Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 320, vẫn ra tay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thành viên khác cũng đã nghe thấy tiếng động phát ra từ rừng cây phía bên kia. Cô dã thú đang lao ra và đập gãy cả cành cây, khiến tán lá vang lên tiếng xoạt xoạt. Mặt đất dưới chân họ cũng âm ỉ rung chuyển, đủ thấy kẻ sắp đến không hề nhẹ ký. Các thành viên trong đội lập tức đứng bật dậy, Trần Nguyệt che chắn trước người Giang Đường, mấy người còn lại thì lập tức bảo vệ Hứa Huy. Họ giương súng lên, nạp đạn vào nòng. Hai cái bóng đen từ trong rừng lao vụt ra, Trần Nguyệt cùng mọi người gần như đồng thời bóp cò. Đoạn, tiếng súng nổ vang, hai cái bóng gấu kia tránh được làn đạn, vẫn lao thẳng tới tấn công họ. Thấy vậy, Cung Quốc Dũng nhanh chóng chạy về phía một khoảng đất trống bên cạnh, cố ý thu hút sự chú ý, kéo hai con gấu ra xa Giang Đường và nhóm người của cô. Hai con gấu cùng tấn công một người, dù người đó có thân thủ phi phàm thì cũng là cực kỳ nguy hiểm. Huống chi, cánh tay của Cung Quốc Dũng vẫn còn dính vết cắn nghiêm trọng. Chúng đến để trả thù anh ta đấy. Giang Đường chỉ tay về phía Cung Quốc Dũng đang vật lộn với hai con gấu, bình tĩnh nói. Anh ta trên người dính máu gấu đen, chính thứ đó đã dẫn chúng lần theo mùi đến tận đây. Lời này của cô, nghĩa là, vụ này chẳng liên quan gì đến họ, không cần ra tay. Trần Nguyệt sững người trong chốc lát, Hứa Huy, lúc này đang được người đỡ đứng lên, nghe vậy không nhịn được bật cười. Tiểu Giang à, cho dù gấu là nhằm vào ai, chúng ta cũng không thể trơ mắt đứng nhìn nó hại người ngay trước mặt mình. Dù đúng là chúng ta đã xâm phạm lãnh địa của chúng, nhưng người đã bị thương coi như là một bài học rồi, không thể lại mất mạng nữa. Giang Đường khẽ nhíu mày, nghiền ngẫm ý trong lời Hứa Huy. Lưu Bảo Quốc lập tức ra lệnh cho mấy người khác bảo vệ Giang Đường và Hứa Huy, còn anh ta thì muốn xông lên trợ giúp Cung Quốc Dũng. Người đang dần rơi vào thế yếu, anh ta vừa bước chân, đã thấy Cung Quốc Dũng bị một trường vả bay ra xa. Đồng chí Quốc Dũng, Hứa Huy thất thanh, Lưu Bảo Quốc và Trần Nguyệt lập tức lao lên phía trước. Thế nhưng vượt qua cả tốc độ của họ là một bóng người khác. Dù sải bước ngắn hơn, nhưng nhanh hơn rất nhiều. Một cú vung trường từ gấu đang nhè thẳng người nằm trên đất chuẩn bị xé xác, lại bị đôi tay gầy guộc kia chặn lại một cách vững vàng. Người đó chỉ cao đến vai con gấu, cánh tay nhìn qua mỏng như dễ gãy, vậy mà lại có sức mạnh đến kinh người. Có thể giữ chặt hai bàn trường của con gấu, không để nó đánh xuống được. Không những vậy, cô còn có thời gian để nói chuyện với nó. Đủ rồi đó nhé, Giang Đường ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt con gấu. Chúng mày đã gây thương vong quá nhiều rồi, nếu còn tiếp tục, tao sẽ là kẻ đối đầu với chúng mày đấy. Bị cô ngăn lại, con gấu khựng lại một thoáng, như thể hiểu được lời cô nói, nhưng chỉ một chớp mắt sau, nó liền thu tay về, há miệng nhe răng, bộ mặt hung tợn lao tới, nước dãi bắn thẳng vào mặt Giang Đường. Con gấu còn lại nhân cơ hội lén tấn công từ phía sau Giang Đường. Cô hơi nghiêng đầu, không khỏi thở dài một tiếng. Chúng mày ăn không nổi tao đâu. Hai con xúc sinh này rõ ràng là đã nhận ra bản thể nhân sâm của cô, nên mới muốn ăn cô để bồi bổ, tiếc thay, chúng còn chưa đủ tư cách để ăn cô. Vừa dứt lời, khi móng vuốt của con gấu sau lưng quét tới, Giang Đường lập tức đưa tay chụp lấy, chân dậm vững, thân thể khom xuống. Một cú quá vai gọn gàng, đem con gấu nặng tầm 200-300 cân văng mạnh ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nặng nề rơi xuống mặt đất cách đó không xa. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, hoàn toàn chấn động. Thật đấy à, một người mà lại có thể vật ngã một con gấu sao? Ngay cả Trần Nguyệt và Lưu Bảo Quốc đang chạy tới hỗ trợ cũng chết sững tại chỗ. Giang Đường không đổi sắc mặt, bình tĩnh nhìn về phía con gấu còn lại. Con to lớn hơn, giờ thì dẫn gia đình mày đi đi, càng xa càng tốt. Chuyện này tới đây là kết thúc. Nếu không, đừng nói là trả thù cho con, mạng của chúng mày cũng sẽ không còn đâu. Con gấu mẹ trước mặt cô giận dữ cực độ, không chỉ không rút lui mà còn tấn công càng dữ dội hơn. Đây cũng là lý do vì sao Giang Đường có thể làm bạn với hổ, với chăn, nhưng lại không thể kết thân với loài gấu. Gấu đen hung tợn, đầu óc đơn giản, không hiểu lý lẽ, chỉ biết lao đầu theo bản năng. Đã vậy, thì cô cũng không khách sáo nữa. Ngay khoảnh khắc móng vuốt của nó đập xuống, Giang Đường xoay người, giật lấy khẩu súng trên tay Trần Nguyệt. Đoạn, tiếng súng vang lên, con gấu khựng lại, mùi máu tanh lập tức khuếch tán trong không khí, thật thân hình khổng lồ như người trưởng thành của nó, ầm một tiếng đổ gục về sau. Con gấu đực vừa bị ném bay lúc nãy lại tiếp tục lao tới. Giang Đường không hề đổi sắc, giơ tay, lại là một phát súng nữa. Những con gấu đen đã gây ra hàng chục mạng người suốt bao năm qua, cuối cùng kết thúc cuộc đời tội ác của chúng trên mảnh đất bằng phẳng ngoài rìa khu rừng này. Hai xác gấu đổ xuống đất, miệng sùi bọt trắng, máu không ngừng trào ra thấm đẫm mặt đất. Có khi đến năm sau, nơi đây lại nở rộ cỏ hoa tươi tốt. Giang Đường lặng lẽ trả lại súng cho Trần Nguyệt. Trần Nguyệt ngây người nhận lấy. Tiểu Giang, cô học bắn súng từ ai vậy? Sao mà chuẩn thế? Giang Đường chớp mắt, gương mặt đầy nghi hoặc. Mục tiêu to, khoảng cách gần, không trúng mới lạ. Thật ra, bất kể là quật ngã gấu hay bắn chết gấu, điều quan trọng nhất không nằm ở kỹ năng, mà là tâm lý. Nếu ai cũng có thể giữ vững bình tĩnh như Giang Đường, không chút hoảng loạn hay dao động cảm xúc, thì dù là gấu hay hổ, cũng đều có thể đối phó. Trần Nguyệt và các thành viên khác vốn đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, năng lực không hề kém. Chỉ khác Giang Đường đúng một thứ, đó là tâm lý. Hiểu ra điều này, Trần Nguyệt càng thêm khâm phục cô. Tiểu Giang, làm sao mà cô rèn được tâm lý vững đến mức này vậy? Tâm lý, Giang Đường suy nghĩ một chút, có vẻ không biết nên trả lời sao mới phải. Có lẽ là vì tôi từ nhỏ đã ở một mình trong núi, không có ai để nói chuyện. Có lẽ vì từ nhỏ đã sống một mình trong núi, ngày ngày ngắm mây trôi mây cuộn, chứng kiến bốn mùa thay đổi, mưa nắng thất thường. Thời gian đủ dài, cảnh vật nhìn đủ nhiều, thì tâm trí cũng sẽ trở nên bình thản như mặt nước. Hay là bởi, nhân sâm vốn là một loài thực vật, dù có hóa thành người, thì vẫn khó thoát khỏi bản tính điềm đạm, ít lời của cỏ cây. Tóm lại, Giang Đường là người không sợ gì hết. Trần Nguyệt nhìn Giang Đường kể lại chuyện thuở nhỏ với vẻ mặt rừng rưng, lòng cô ấy bất giác chua xót. Bên kia, Lưu Bảo Quốc và mấy người khác đang cấp cứu cho Cung Quốc Dũng, băng bó lại vết thương cho anh ta. Hai nữ đồng chí không ai tiến lên phụ giúp, Trần Nguyệt là vì ngại, còn Giang Đường thì hoàn toàn không hứng thú. Không để Cung Quốc Dũng chết, là vì Hứa Huy lên tiếng. Cô hoàn thành rồi thì tự nhiên sẽ không thèm liếc mắt nhìn thêm lần nào người chẳng hề quen biết đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt nhỏ giọng nói chuyện với cô ở một bên. Tiểu Giang, trước đó cô có nói mẹ cô bỏ đi từ khi cô còn nhỏ, vậy cô có biết bà ấy đi đâu không? Có từng nghĩ sẽ tìm bà ấy không? Trong mắt Trần Nguyệt, tính cách của Giang Đường là không trọn vẹn. Mà điều đó, phần lớn là bởi thiếu hụt tình thương của cha mẹ. Nếu có thể, Trần Nguyệt hy vọng Giang Đường có thể giống như những cô gái bình thường. Biết sợ, biết làm nũng, biết yếu đuối. Cũng vì vậy, cô ta mới hỏi thế. Bởi vì cô tin rằng, giây phút một cô gái thấy mình được yêu thương và thư giãn nhất, chính là khi được cha mẹ cưng chiều. Nếu có cơ hội, Trần Nguyệt thật sự muốn giúp Giang Đường tìm hiểu chuyện về mẹ ruột của cô. Cách chương.